Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, Lý Mịch đi ngang qua quán cà phê trên đường đến bữa tối. Nhìn thấy Tư Chiêu ngồi một mình, mặt mũi trông chẳng vui vẻ gì. Cô nghĩ chắc cậu vừa bị Liên Thiên Tuyết bắt nạt, dù cảm thấy đáng đời nhưng vẫn quyết định đến an ủi. Cô gọi điện cho Lâm Chiết Quế. Đầu dây bên kia ánh đèn mờ ảo, không khó nhận ra cô đang vui chơi. Một tay cô cầm ly rượu, một tay ôm người mẫu nam đã hơi ngà ngà say. Vừa thấy Tư Chiêu, cô đã nói: "Cưng à, sao lại mò về công ty để chịu thiệt thòi thế? Thích đàn ông thì ghé quán chị chọn cho mà." Lý Mịch lặng lẽ đẩy điện thoại ra xa một chút. "Không phải cô bị trừ 5.000 sinh hoạt phí sao? Làm gì còn tiền gọi người mẫu, chỉ bị phạt một tháng à?" Cô Lâm giơ ngón tay lắc lắc trước màn hình. "Không sao, trừ xong vẫn còn 55.000. Thấy Tư Chiêu u sầu, cô lại ân cần giải thích: "Cưng à, thời thế đã khác xưa rồi. Không còn được sủng ái là bình thường thôi. Hoàng thượng mà ghét anh thì dù hoa phi có nũng nịu thế nào cũng chẳng có tác dụng." Cung này lạnh lẽo vô tình nhất. "Cưng nhìn mà xem, cưng không được ưa thích thì ngay cả chúng tôi là tụng chi cũng chịu khổ theo." Lý Mịch nghe cô nói linh tinh, vội vàng cúp máy. Lý Tụng Chi nhìn Tư Chiêu thật tội nghiệp. Lúc này mà kể khổ chuyện mình đi làm cũng không hợp tình hợp lý lắm. Ngày trước, khi nghe Lâm Chiết Quế nói nhảm, Tư Chiêu ít nhiều còn cãi lại đôi câu. Nhưng hôm nay cậu chẳng nói gì. Thật không biết Liên Thiên Tuyết lại làm gì nữa. "Hôm nay cậu không có tiết à? Anh ta khó chịu với cậu hả?" "Không sao đâu." Tư Chiêu lắc đầu. "Không phải, cậu chỉ đang suy nghĩ về những gì Liên Thiên Ý nói hồi chiều." Liên Thiên Ý bảo Liên Thiên Tuyết đã có ý định làm sập Cửu Châu từ lâu. Và ngay cả khi chiếm được mảnh đất đó, anh ta cũng sẽ không tha cho nhà họ. Anh họ tôi vì muốn thứ gì thì bất chấp thủ đoạn. Cậu nghĩ anh ta sẽ làm thế nào để chiếm mảnh đất đó? Liên Thiên Ý nói như rót mật vào tai. "Sau khi cưới, dù không làm ai mất mạng, anh ta cũng sẽ giam lỏng Tư Hòa. Chỉ cần bớt phải chi tiền, cái gì anh ta chẳng dám làm." Cậu ba nhà họ Liên chuẩn bị kỹ lưỡng. Thấy Tư Chiêu đơ người, bèn rút từ tập hồ sơ ra một xấp tài liệu. "Đừng bảo là tôi không có chứng cứ nhé. Đây đều là kế hoạch ban đầu của anh ta. Cậu xem ngày đi, 3 năm trước anh ta đã tính biến Tư Hòa thành người thực vật rồi." Những dòng chữ dày đặc khiến Tư Chiêu hoa mắt. Cậu cũng không biết có thật hay không, chỉ cảm thấy tay mình sau khi đọc xong lạnh ngắt. Anh Thiên Tuyết của cậu, một mặt lên giường với cậu, mặt khác lại đang nghĩ cách làm sập công ty của anh trai cậu đấy. Liên Thiên Ý ân cần lật sang trang cuối cùng giúp anh. "Cậu xem ngày tháng kế hoạch, vụ công ty anh cậu bị dò dỉ lỗ hổng về sở hữu trí tuệ. Anh ta biết từ bao giờ rồi?" Cậu nhìn biểu cảm của Tư Chiêu rồi than thở. "Anh ta đâu muốn cho nhà cậu một cơ hội vực dậy nào." Tư Chiêu há miệng, muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy điều này rất giống với những gì Liên Thiên Tuyết sẽ làm. Liên Thiên Tuyết thông minh như vậy, luôn nghĩ xa hơn mấy bước, nên chuyện vụ bắt cóc tập đoàn Triệu Võ lần trước cũng chắc hẳn nằm trong kế hoạch. Không phải chỉ là nói miệng, mà mọi việc đã được tính toán kỹ càng. Biết đâu cậu nói dối thì sao? Lỡ đâu tài liệu bị làm giả? Liên Thiên Ý hỏi. "Cậu có để ý rằng mỗi lần Liên Thiên Tuyết tìm cậu đều rất nhanh không? Cậu không cần báo vị trí, anh ta vẫn có thể tìm thấy cậu." Cậu chỉ vào chiếc vòng tay màu đen của Tư Chiêu. "Đây là công nghệ định vị tối tân của tinh nhuệ. Mọi nơi cậu từng đến đều được lưu lại. Cậu đeo nó hơn 1 năm rồi. Chắc chắn đã có bản đồ dữ liệu lớn." Tư Chiêu chạm vào chiếc vòng. Cậu cũng biết nó có định vị. Dù sao cũng là vật có chức năng báo động, nhưng không rõ dữ liệu chi tiết đến mức nào. Đường đi thường ngày của cậu đều được lưu trên đám mây. chỉ cần đi vài trăm mét là hệ thống sẽ dự đoán các địa điểm tiếp theo mà cậu có thể đến. Cậu đeo nó vào, có thể tránh gặp bất kỳ tài liệu quan trọng nào mà anh ta không muốn cậu thấy. Tôi không tin, dù toàn thân Tư Chiêu đã dựng hết cả lông gà, nhưng cậu vẫn cố chấp không tin rằng Liên Thiên Tuyết lại rảnh rỗi mà theo dõi vị trí của mình suốt ngày. Có thể anh ta chỉ muốn bảo đảm an toàn, có gì thì tìm cậu cũng tiện mà thôi, nghĩ thế cũng không tệ. Liên Thiên Ý nhìn vào ánh mắt dao động của Tư Chiêu. Biết ngay cậu đang tự lừa mình, mới mấy ngày trước, cậu ấy còn đập tan xe mà anh trai tặng. Quan hệ giữa họ đã rạn nứt từ lâu, giờ chỉ cần một đòn nữa là có thể làm lệch hẳn cán cân. Cậu có thể kiểm tra điện thoại của anh ấy không? Cậu ba nhà họ Liên nhếch miệng cười, khuôn mặt thật giống anh trai mình nếu chỉ nhìn phần trên. Nếu lời tôi nói là dối trá, cậu xem lại lịch sử trò chuyện WeChat của anh ấy là biết ngay mà. Hoặc kiểm tra áp định vị trên chiếc vòng tay, tên là Tinh Duệ Trí Tầm, màu đen, ném thêm quả tạ. Liên Thiên Ý chẳng đợi Tư Chiêu nói thêm câu nào, thu dọn hồ sơ rồi bỏ đi. Chuyện này là thật sao? Nếu Liên Thiên Tuyết kết hôn với Tư Hòa, liệu anh ta có làm hại anh ấy không? Tư Chiêu không tin vào hôn nhân, nhưng trước đây cậu vẫn tin Liên Thiên Tuyết sẽ yêu Tư Hòa rất nhiều. Dù trong đó có nhiều yếu tố lợi ích, cuộc hôn nhân này ít ra cũng mang lại cho Tư Hòa sự tôn trọng và tình cảm. Liên Thiên Tuyết từng rất kiên trì trong 2 năm theo đuổi Tư Hòa. Gửi bao nhiêu quà, trong 3 năm qua đã có 2 lần hợp tác giữa tập đoàn Liên Thị và Cửu Châu. Anh ấy còn giả vờ thân thiết với Tư Chiêu để tìm hiểu Tư Hòa. Tư Chiêu hỏi Lý Mịch, cậu nghĩ Liên Thiên Tuyết là người thế nào? Lý Mịch bị hỏi bất ngờ, lắp bắp, từ góc độ nào cơ? Tư Chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói, với tư cách là bạn, cậu thấy anh ấy đối xử với mình thế nào? Lý Mịch hỏi, cậu muốn nghe sự thật à? Tư Chiêu gật đầu, thật ra thì anh ấy chẳng ra gì, mình nói cậu cũng không thích nghe đâu. Anh ấy rất tệ, như vụ bắt cóc ở xưởng cũ, người bình thường không làm được chuyện đó đâu. Trong mắt anh ấy, chẳng có gì quan trọng bằng tiền cả. Tư Chiêu cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm góc bàn. Nhưng thật ra anh ấy đã chi cho mình rất nhiều tiền. Có lẽ vài trăm triệu, mình không đếm cụ thể. Lý Mịch nghèo nhưng từng xem qua nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình. Trong đó, những tổng tài bá đạo đều chi hàng chục triệu để bao dưỡng người khác. Vài trăm triệu mà gọi là tiền sao? Lý Mịch đập bàn, cậu từng mở nhà hàng và lỗ cả chục triệu chỉ trong 3 tháng. Số tiền anh ấy chi cho cậu chẳng đáng là bao. Thật ra Tư Chiêu thấy vài trăm triệu là nhiều rồi. Nhưng khi Lý Mịch nhắc đến khoản lỗ khi cậu kinh doanh, cậu lại ngượng ngùng không nói nữa. Mình đã định khuyên cậu chia tay từ lâu. Tư Chiêu trợn tròn mắt, lúng túng chớp mắt, bọn mình chưa từng yêu nhau mà. Cậu nghi ngờ Lý Mịch đã thấy gì đó, mặt bắt đầu nóng lên. Cậu, may mà Lý Mịch nhanh chóng đổi giọng. Mình chỉ ví dụ thôi mà. Ai bảo cậu cứ như người yêu đơn phương ấy. Lý Mịch còn định than phiền thêm về việc bị tổ trưởng gây khó dễ gần đây. Nhưng Tư Chiêu bỗng vội vã nói, mình có việc ở trường, rồi hấp tấp bỏ đi. Cô nàng đầy bụng ấm ức, đành phải nuốt xuống cùng món bánh bao thịt cừu trong căng tin. Để lấy được điện thoại của Liên Thiên Tuyết không khó, mật khẩu cũng dễ đoán vì chính là ngày sinh của cậu. Tư Chiêu thuộc nằm lòng, chỉ là hiện tại cậu quá sợ hãi để đối diện với sự thật dễ dàng có trong tầm tay này. Tuy nhiên, Tư Chiêu cũng đã hiểu ra một điều. Cậu không thể lúc nào cũng tin lời Liên Thiên Tuyết. Lời hứa của Liên Thiên Tuyết chẳng bao giờ đáng tin cả. Ngay cả khi xem lịch sử trò chuyện cũng chưa chắc xác minh được việc anh ấy có giúp Tư Hòa không. Vở kịch anh ấy diễn luôn khó phân biệt thật giả. Cậu phải tự mình làm những gì có thể. Chẳng hạn như bỏ ra ít tiền, Hiện tại cậu còn khoảng 10.000 trong thẻ. Vì mỗi tháng quỹ ủy thác chuyển cho cậu 8.000, cậu sẽ gửi Tư Hòa 6.000. Tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng giúp họ trả lương cho nhân viên. Thế là cậu gọi điện cho Cố Tân Diệp, nhờ anh ta đến giúp cậu thu dọn đồ đạc. Tôi không đến đâu, cậu coi tôi là chó nhà họ Tư à? Anh cậu không gọi. Giờ cậu lại bảo tôi dọn hành lý cho cậu. Cố Tân Diệp còn đang tức giận. Tư Chiêu đe dọa qua điện thoại. Anh không đến, tôi bảo anh ấy ly hôn với anh luôn đấy. Nửa giờ sau, Cố Tân Diệp miễn cưỡng lái xe đến. Tư Chiêu vừa gặp anh đã bảo lấy điện thoại ra, quét mã QR và chuyển cho anh ta 6.000 tệ. Cố Tân Diệp giật mình, nói anh sẽ không xin lỗi trước đâu. 6.000 tệ không mua nổi lòng tự trọng của anh. Tư Chiêu không nói gì, đá nhẹ anh ta một cái. Cho công ty của anh đấy, không phải tin tức nói tài khoản của các anh bị đóng băng sao? Tôi gửi ít cho anh, 6.000 tệ chẳng đáng là bao, nhưng vì là Tư Chiêu đưa, nên lại có giá trị đặc biệt. Cố Tân Diệp định chuyển lại. Anh nghĩ nhà tôi thiếu chút tiền này sao? Anh đưa thế chỉ khiến Tư Hòa thêm bực thôi. Tư Chiêu xấu hổ tức giận. Tôi biết là ít mà, nhưng ít còn hơn không chứ? Các anh không phải đang không trả nổi lương nhân viên sao? Nhìn Tư Chiêu nghiêm túc như vậy, Cố Tân Diệp lại thấy mình không nhận tiền thì không phải. Dù chọc vào ai thì cũng rắc rối. Hơn nữa, anh nghĩ việc Tư Hòa luôn từ chối sự giúp đỡ của em trai là không đúng. Mềm lòng một chút sẽ chẳng sao. Người trong nhà nên hỗ trợ nhau. Thế cậu còn đủ tiền tiêu không? Anh hỏi, Tư Chiêu nói, ông ngoại có để lại cho tôi tiền sinh hoạt hàng tháng. Tôi đưa các anh 6.000 mỗi tháng. Thế là quá đủ rồi. Nếu thật sự không đủ, tôi sẽ đi làm thêm. Nghe đến, làm thêm. Cố Tân Diệp lập tức ngăn lại. Tiền sinh hoạt là để cậu ăn uống cho đầy đủ. Anh trai cậu mà biết cậu đi làm, chẳng phải sẽ giết tôi sao? Anh cũng không rõ mỗi tháng Tư Chiêu được phát bao nhiêu tiền. Hay là cậu đưa 5.000 thôi, chắc cũng đủ rồi. Tư Chiêu lắc đầu, cảm thấy Cố Tân Diệp không tin tưởng mình. Anh không tin tôi kiếm được tiền à? Tôi làm dự án với thầy hướng dẫn cũng có thù lao mà. Sau vài lần vòng vo, cuối cùng Cố Tân Diệp cũng đồng ý. Anh kéo vali của Tư Chiêu bỏ vào cốp xe. Rồi hỏi, cậu định ở đâu? Thuê nhà thì lại tốn tiền đấy. Tư Chiêu liếc nhìn anh một cách khinh khỉnh. Tôi là sinh viên, có thể ở ký túc xá. Anh đưa tôi về trường. Phòng ký túc của cậu vẫn giữ nguyên từ trước. Cậu ở ký túc á? Cố Tân Diệp ngạc nhiên. Thật sự ổn không? Ổn chứ có gì mà không. Chẳng lẽ cậu còn định ăn ở nhà ăn trường? Dù Cố Tân Diệp thấy đồ ăn ở nhà ăn trường cũng ổn, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi Tư Chiêu. Người kén chọn đến vậy, lại chấp nhận ăn đồ ở đó. Tư Chiêu nói, thẻ cơm của tôi vẫn còn 2.000 chưa dùng hết. Sao lại không ăn được? Được thôi. Lòng đã quyết, Cố Tân Diệp không nói thêm gì nữa. Chậm rãi lái xe ra khỏi bãi. Chuyện này cậu định không nói với anh trai à? Nói cái gì? Nếu nói ra, anh chết chắc. Tư Chiêu không muốn ở cùng Tư Hòa cũng vì sợ bị lộ. Hơn nữa cậu chẳng muốn làm kẻ thừa giữa họ mãi. Trường học thì tốt, gần công ty của nhà họ Liên. Mà Tiểu Thái kỳ nghỉ cũng không về. Sẽ ở lại ký túc xá với cậu. Cách chương.